Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Mộ Dưới Lòng Hồ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tún Live. Và các bạn hãy ủng hộ A Tún sản phẩm chè búp Tân Cương Thái Nguyên, sản phẩm trà nhài cùng với kẹo lạc trà xanh, kẹo dồi trà xanh Tân Cương qua số điện thoại và Zalo ở góc màn hình để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên ưng ý. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 7 của Mộ Dưới Lòng Hồ. Thượng càng lúc càng căng thẳng. Ánh mắt của Thượng nheo lại, nhìn thẳng vào Cương. Anh không thể đoán được đâu. Kẻ đã chỉ định chỗ chôn thằng Tuất là ông Triệu. Cho đến lúc này thì bản thân Cương cũng ngỡ ngàng. Ông Triệu? Ông Triệu trưởng thôn? Anh chắc chứ? Thượng gật đầu để khẳng định cho lời của mình nói. Thượng kể: tôi đi tìm nhóm người được thuê để chôn cất thằng Tuất. Thật may tối qua họ được đãi rượu, uống say đến sáng nay còn chưa ra khỏi làng. Lúc đó họ nói tên ông Triệu, tôi cũng không thể tin nổi. Sau cùng tôi quyết định qua làng trình đến nhà ông Dũng tìm một người làm mà trước đây tôi đã quen, cho nó vài đồng. Vậy là có cái gì nó cũng nói ra cả đấy. Ông cố của nó trước đây cũng là do nhà tôi sang cát. Nó là người thật thà, cho nên nó không lừa tôi đâu. Cương nghi ngờ hẳn. Người ta lại đến tìm ông Triệu để xem phong thủy sao? Thượng giải thích. Ông Triệu tuy không hành nghề, nhưng đối với chuyện xem đất cát thì quả là có một chút kiến thức. Bằng chứng là nhiều năm nay mộ phần gia tiên của nhiều nhà đều là do ông ta xem, sắp đặt. Đặc biệt là có một ngôi mộ mà sau này trở thành mộ phát, chính là mẹ tôi đã phát hiện và khuyên người nhà ông Triệu nên xây lăng tại đó. Ngẫm lại cũng thấy ông Triệu là người khả nghi. Lần trước anh có nói có ai đó biết được sinh thần bát tự của thằng bé Mộc rồi dùng thuật nhiếp hồn hại nó. Ở thôn của tôi, ngoài ông ấy ra thì không ai biết được. Ông ấy nắm giữ cuốn sổ ghi lại danh sách thôn dân, trong đó có ghi lại ngày tháng năm sinh của từng người để còn nộp lên cửa quan. Sau này đến khi đủ tuổi còn phải đi lính, phải đăng đinh. Còn một chi tiết nữa, lúc tôi nói với ông Triệu về nghi ngờ của mình đối với lão Thẩm Sài Lang thì ông ấy một mực gạt đi. Rõ ràng là ông ấy có muốn bảo vệ Thẩm Sài Lang. Đến đây thì Cương như đã hiểu ra. Vậy thì đúng rồi, tôi nghi ngờ ông Triệu đứng sau tất cả những chuyện này. Chính ông ta và lão Thẩm Sài Lang đã cấu kết để mà thao túng làng chùa, hòng đoạt lấy năng lượng của nơi đây. Một mình lão Thẩm Sài Lang chẳng thể nào làm được tất cả đâu. Đêm hôm trước khi chạm trán với lão Thẩm ở rừng tre gần nghĩa địa, tôi cũng có cảm giác nghi ngờ về năng lực của lão. Nếu là một kẻ pháp thuật cao thâm, lão sẽ phải nhận ra sợi dây dẫn hồn thằng Mộc có vấn đề và thằng bé không hề xuất hiện ở đó. Ban đầu tôi nghi ngờ lão có ý lừa chúng ta tới xào huyệt, sau đó sẽ một mẻ bắt gọn. Nhưng xem ra không phải. Bởi nếu nhận được vậy thì tại sao trong khoảng thời gian ta bị giam cầm ở trong nhà lão không xuất hiện? Chỉ có một lý do, đó là lão còn đang mải mê đi tìm thằng bé Mộc. Tôi tin rằng còn có một kẻ đứng sau giật dây chỉ đạo cho lão làm những việc ấy. Chỉ không ngờ người đó lại là ông trưởng thôn. Vậy bây giờ phải làm sao hả anh Cương? Thượng lo lắng hỏi. Cương đáp: chúng ta có hai việc phải làm. Một là phá trận huyền cơ, hai là tìm cách đánh động dân làng để họ có sự đề phòng với ông trưởng thôn và lão Thẩm. Nếu có thể thì vận động họ đừng đến khám bệnh ở nhà lão Thẩm nữa. Chứ thứ nữa là mỗi gia đình đều có bùa trừ tà trấn quỷ ở trong nhà. Anh đi phát tất cả những lá bùa mà tôi làm cho họ. Thượng lo ngại: Anh không biết đấy thôi, chứ ở làng này người ta rất coi thường và xa lánh cha con tôi. Chỉ vì thằng bé Mộc con tôi là âm sinh tử, họ chẳng tin tôi đâu. Cường ngẫm nghĩ, tôi có cách rồi. Chúng ta không trực tiếp ra mặt, mà ngấm ngầm khiến cho sự nghi ngờ của dân làng đổ vào ông Triệu và lão Thẩm Sài Lang. Vừa khiến cho bọn chúng hoang mang, vừa khiến cho người làng đề phòng với hai kẻ đó. Khi chúng lòi đuôi cáo, tôi sẽ ra tay. Cương dặn dò Thượng ở nhà canh chừng thằng bé, thằng Biển và bảo vệ thằng bé Mộc. Còn gã ra ngoài nghe ngóng tình hình. Khi đến đỉnh làng, ở đây thấy người ta đang tụ tập đông lắm. Hỏi ra mới biết là làng chùa sắp tổ chức một buổi lễ cầu an ngay tại nơi này. Có lẽ liên tiếp những sự chết chóc xảy ra khiến cho dân làng này càng ngày càng hoang mang. Cương hỏi một người đang đứng gần đó. Này, bác ơi, ai là người chủ trì buổi lễ vậy bác? Người này đáp, là một thầy Pháp, được ông trưởng thôn mời về. Nghe nói là người rất cao tay, đã từng là hô mưa gọi gió, cầu mưa thành công cho một vùng đất lâu ngày khô hạn đấy, tài lắm. Cương nghe xong thì lập tức nhận ra vấn đề. Có lẽ lão Triệu trưởng thôn đã phát hiện ra điều gì đó, cho nên muốn đẩy nhanh kế hoạch thôn tính làng chùa, cần phải tìm cách đánh động để người dân ở đây không mắc bẫy. Cương chưa gặp ông Triệu lần nào, nhưng nhờ đứng ở bên ngoài sân đình quan sát nghe ngóng, Cương nhận biết được ông ta là ai. Một người đàn ông khoảng ngoài 60, ăn mặc giản dị, khương mặt hiền lành. Ông ta tất bật chỉ đạo thôn dân, mỗi người một việc, bắt tay vào cho buổi lễ. Nhìn ông Triệu, Cương cảm thấy những tưởng tượng trước đây về ông ta là hoàn toàn trái ngược. Ông Triệu trước mắt không có vẻ gì là một tên sát nhân tàn bạo. Gã thầm nghĩ hay không phải là ông Triệu. Nhưng với kinh nghiệm hành tẩu giang hồ bấy lâu nay, Cương phải nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy. Dao sắc bọc túi da, phàm là những kẻ thâm hiểm thì hay nấp trong vẻ ngoài nhân từ độ lượng. Cương hỏi lại người đàn ông ban nãy, bác có nhìn thấy thầy Pháp không? Người này lắc đầu, ấy đâu có phải gặp là gặp được, đến giờ lành thầy mới tới chứ. Một người đàn bà đứng gần đó xen vào, đêm qua có người nhìn thấy ở phía tây làng chùa đấy, có đốm sáng như là đốm lửa ma chơi. Người già trong làng đều tưởng là yêu tinh xuất hiện, phải nhanh chóng làm lễ dâng thôi, nếu không cả làng chết giáo. Vì thế ông Triệu ông mới vội vàng đi mời thầy. Cương gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông. Gã đi đâu không rõ, đến quá trưa mới về. Vào trong nhà không thấy Biển đâu, gã thắc mắc. Thượng nói, sáng nay lúc anh đi rồi, tôi bỗng thấy nóng ruột, mới chuyển thằng Biển vào buồng. Ngay khi vừa làm xong thì ông Bộc ông tới, hú vía, suýt chút nữa thì bị lộ rồi. Ông ấy đến tìm anh đấy, hai đêm nay không thấy mặt anh, ông ấy tưởng anh có chuyện gì. Cương gật đầu, thế ông ấy không nghi ngờ gì chứ? Thượng đáp, anh yên tâm, tôi nói là thằng bé Mộc bị ốm, anh ở đây giúp tôi chăm sóc nó. Ông ấy nghe vậy thì không hỏi thêm. Cương lúc này nói với Thượng bằng giọng nghiêm trọng, ở ngoài đình đang chuẩn bị làm lễ cầu an đấy, anh biết chưa? Thượng ngỡ ngàng, có chuyện đó sao? Cương gật đầu, đúng vậy, tôi đang lo bọn chúng có âm mưu gì đó. Tôi vừa từ nhà lão Thẩm về, anh có tin được không? Nhà lão trong vòng một đêm đã không còn dấu vết gì của âm binh cô hồn nữa. Bọn chúng đã thay đổi xào huyệt rồi, lão Thẩm cũng không rõ tăm hơi, hơn nữa còn đang đẩy nhanh kế hoạch để ta không chực kịp trở tay. Chắc chắn việc thằng Mộc hai lần thoát nạn cùng với chuyện của thằng Biển đã kinh động đến, khiến chúng nghi ngờ rồi. Tôi đang nghĩ cách để ngăn chặn cái lễ cầu an này. Anh Thượng, tôi cần anh giúp tôi một tay. Tranh thủ ăn uống xong xuôi, Thượng khóa cửa, rồi cả hai dắt theo thằng bé Mộc ra ngoài, đi về hướng tây. Tại đình làng, dưới sự hợp sức của thôn dân, mọi việc đã được xong xuôi, chỉ chờ đến giờ rậu là sẽ bắt đầu buổi lễ. Bầu trời làng chùa ngày hôm nay u ám một cách lạ kỳ, mây đen một màu vần vũ, mới chỉ giờ thân. Ấy thế nhưng, tất thảy mọi người già, trẻ, lớn, bé đều đã có mặt, đứng thành vòng tròn cách tế đàn 20 bước chân. Thượng và Mộc lúc này cũng đã trở về hòa mình vào trong đám đông, nhưng lại không thấy Cương đâu cả. Đúng giờ Dậu, tiếng người ta đang xì xào bỗng nhiên im phăng phắc. Ai nấy đều đang hồi hộp lắng nghe. Không ai bảo ai, mọi người quỳ sụp xuống cúi đầu vái tạ. Thì ra là thầy Pháp đã tới. Cái chiếu cói mới được dài từ cửa đình đến tế đàn. Ông thầy mặc áo mão chỉnh tề, đầu đội khăn đỏ, chậm chậm bước lên trên đàn tế. Đi theo sau ông là một đám thanh niên lực lưỡng, tất thầy đều đeo mặt nạ, kẻ cầm cờ, người cầm lọng, dáng vẻ vô cùng nghiêm trang. Cuối cùng thì chính là lão Triệu trưởng thôn cùng với các vị bô lão nối đuôi nhau đi vào. Trên mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ đăm chiêu, âu lo. Giờ lành đã điểm, buổi lễ bắt đầu. Tiếng một người theo hầu thầy Pháp hô lên rất dõng dạc như vậy. Ông thầy ở trên cao đốt một bó nhang to, quay một vòng bốn phương tám hướng rồi khấn vái xì sụp. Đoạn hết rút gươm rồi lại rút cờ, phất đông rồi lại phất tây. Đôi khi cả người ông bắt đầu giật đùng đùng, chao đảo như là muốn ngã lêu xêu. Còn đám thôn dân thì sợ hãi cúi rạp người, chắp tay khấn vái không thôi. Thằng bé Mộc khi ấy nó khẽ thì thào vào tai của bố nó: "Bố ơi, bố, bác Cương tài quá, lắc lư như thế mà cái khăn cũng không rơi bố ạ." À, Thượng nghe vậy thì kinh hãi, vội vàng đưa tay bịt miệng con, rồi đưa thằng bé rời khỏi đám đông một cách thật vội vàng. Đúng vậy, thầy Pháp kia đang hành lễ không ai khác chính là Cương. Không biết bằng cách nào gã lại đánh úp được ông thầy mới được mời về. Sau đó đàng hoàng thay ông ta chủ trì toàn bộ cả buổi lễ. Múa may một hồi, chừng như đã thấm mệt, thầy Pháp Cương chỉ vào cái thau đồng đặt ở giữa sân, đoạn hô to: "Đốt lửa lên!" Tức thì hai gã thanh niên mang hai cây đuốc đến châm lửa vào trong. Lửa bén dầu, bốc lên hừng hực. Những người khác lần lượt mang theo vàng mã bỏ vào ngọn lửa. Sau khi đám vàng mã cháy hết, thầy kết thúc nghi thức múa cờ, bắt đầu ngồi lên kiệu để cho đám thanh niên đưa mình vòng vòng quanh sân đình. Thầy ngồi ấy tay cầm một cái bình lớn, liên tục rót ra bát phát cho thôn dân, ai cũng có phần và nhất định phải uống. Đó thầy gọi là nước phép, uống vào làm cho tinh thần thoải mái thông suốt, tránh được bệnh tật, thầy bảo như vậy. Ở một nơi khác, cha con nhà Thượng cũng đã chen chân vào một khu vực đông người đang tụ tập. Hỏi ra mới biết là ông trưởng thôn cùng với các hương thân bô lão đang phát cháo trắng cho mọi người ở đây. Thượng cũng đến xin một bát. Cháo trắng này có cái mùi gì đó hơi khó chịu. Thượng cảm thấy cái mùi này hình như mình đã từng ngửi thế ở đâu, chỉ là không tài nào nhớ ra được. Gã đưa lên miệng, cảm thấy nhờn nhợn buồn nôn. Vậy mà xung quanh mọi người lại cắm cúi ăn một cách thật ngon lành. Thằng bé Mộc nhìn bát cháo bố nó cầm ở trên tay, ánh mắt thèm thuồng. Thượng khẽ nói với con: "Con à, cháo này không ăn được. Một tí nữa thầy mua cho con cái ăn khác, nghe chưa?" Thằng Mộc dù đang đói nhưng khi nghe cha nó nói như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Thượng nhìn ngang ngó dọc, thuận tay định hất bát cháo đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì Thượng giật mình bởi có kẻ đứng ngay đằng sau giật lấy bát cháo trong tay gã, đưa lên miệng húp sần soạt. Chỉ một hơi hết sạch. Ấy là thằng Xí Điên. Thượng lắp bắp nhận ra là người quen. Thằng Xí Điên ăn xong bát cháo thì đưa tay quẹt ngang miệng, nở nụ cười ngây dại nhìn Thượng. Trong thoáng chốc, Thượng dùng mình ớn lạnh. Vừa lúc ấy ở phía khu vực người ta đang phát cháo, bỗng có người hét lên: "Ấy, mắt người, trời ơi, ở trong cháo, trong cháo có mắt người là thế nào?" Tức thì những tiếng kêu kinh hãi đồng loạt vang lên cùng với những tiếng đổ vỡ. Thượng lập tức hiểu ra mọi chuyện, thì ra trong cháo có thứ đó, là cái thứ nước ngâm những cái con ngươi được đựng trong những cái vải lớn ở nhà lão Thẩm Sài Lang. lão đang muốn đầu độc cả làng, biến họ thành những công cụ để cho lão hành động những hành vi ác độc. Thượng nhân cơ hội này cũng hét lên: "Bắt lấy trưởng làng, là ông ta thông đồng với ác quỷ hãm hại chúng ta, bắt lấy lão trưởng làng." Sự ghê sợ cùng với tức giận của người dân được kích thích bởi tiếng hô của Thượng, giống như là ngọn lửa âm ỉ. Gặp cơn gió lớn, họ không cần suy nghĩ sâu xa liền nhào tới lão Triệu. Lão Triệu trưởng thôn trong giây lát bị tóm gọn. Thượng và Cương hí hửng về nhà, cả hai dự định sẽ uống rượu để ăn mừng chiến thắng. Lão Triệu bị bắt, lão Thẩm Xài Lang sẽ như con rắn mất đầu, kế hoạch mở trận huyền cơ hẳn cũng sẽ bị gián đoạn. Cương cũng sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị đấu với lão, Thượng nói. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Lần này lão Triệu khó mà thoát được. Nồi cháo ấy được nấu ở nhà lão, lão có 10 cái miệng cũng không cãi được tội. Mà anh cũng tài thật, anh sắp đặt mọi thứ đâu vào đấy. Cương chỉ cười cười: "Tôi nghi ngờ lão sẽ đầu độc mọi người, nhưng lại không biết chính xác là thuốc độc nằm ở đâu. Cuối cùng chỉ còn cách là cho mọi người uống thuốc giải trước." Quả đúng là như vậy. Lúc ngồi ở trên kiệu, Cương phát nước phép cho mọi người. Thực chất đó chính là nước được nấu từ cây kim ngân hòa cùng với tro bùa do Cương họa ra. Người trúng độc hay không đều có thể uống. Thượng nhắc đến ông thầy Pháp, Cương cười nhạt: "Chỉ là cái phường nửa lừa đảo được lão Triệu đưa về làng cả thôi, chả có chút bản lĩnh nào. Ban nãy tôi thả nó đi rồi." Thượng mở cổng, cả hai đưa thằng bé Mộc vào nhà. Đúng lúc ấy nhìn ra bên cửa phụ bên hông đã mở toang tự bao giờ. Hai người thảng thốt đi vào, Thượng hốt hoảng nhận ra thằng Biển đã biến mất. Thằng Biển nó bỏ đi rồi. Cánh cửa phụ vốn được chốt ở bên trong, còn cửa chính thì khóa ngoài. Nếu như thằng Biển tỉnh dậy, nó chỉ cần mở cửa là ra được. Cương nhíu mày: "Nó vừa tỉnh lại liền đi ngay. Có lẽ nó chưa biết được là đang ở nhà anh đâu. Thôi kệ nó đi, dù sao thì nó cũng chẳng phải là đứa trẻ con. Có muốn lo cho nó mình cũng chả lo được." Nói xong họ vào nhà, Thượng đóng cửa, bật đèn. Bây giờ đã là giờ Tuất. Nhìn ngọn đèn cứ lấp nhấp nháy, tỏa ra như luồng ánh sáng đỏ đỏ heo hút, tựa như là cái dầu đèn nó đã cạn bấc. Thượng thở dài, giật mình tỉnh lại lúc nửa đêm, gã nhận ra ở bên ngoài vẫn sáng đèn. Gã ngồi dậy xỏ dép bước ra thì thấy Cương ngồi bất động ở trên ghế, mắt nhìn chăm chăm vào trang sách, thế nhưng mãi không thấy lật dở. Rõ ràng là tâm trí của Cương không để vào chuyện đọc sách. Thượng hắng giọng: Anh Cương, sao anh còn chưa ngủ? Bấy giờ Cương ngẩng đầu: "Anh Thượng này, tôi có cảm giác này lạ lắm. Một sự bất an mà không tài nào giải thích được. Hình như là tôi đã làm gì đó không đúng." Thượng ngồi xuống đối diện: "Anh thấy không đúng ở chỗ nào? Anh nói tôi nghe." Cương đáp: "Tôi có cảm giác ông Triệu bị oan. Ông ta không phải là người đứng sau tất cả." Nghĩ đến ánh mắt hoảng sợ cùng bộ dáng lúng túng ngỡ ngàng của ông ta, tôi lại cho rằng ông ta thực sự chẳng biết gì cả. Anh nghĩ mà xem, ánh mắt đó, điệu bộ đó là của lão thầy Pháp mưu mô xảo quyệt, tán tận lương tâm giết người ấy sao? Tôi nói có đúng hay không? Hơn nữa, nếu như tôi là ông ta, phản ứng đầu tiên sau khi sự việc bị bại lộ sẽ lập tức chạy khỏi nơi phát cháo. Chẳng có lý nào mà ông ta lại đứng lại khoanh tay chịu trói như thế. Thượng nghe đến đây thì phản bác: Nhưng rõ ràng là ông Triệu chính là kẻ đã sắp đặt các vị trí ngôi mộ của trận huyền cơ. Làm sao mà ông ta có thể là người vô can được? Anh cũng thấy rõ mà. Cương bóp trán: Thì anh nói đúng, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng ông ta chỉ là một con cờ, một con tốt thí trong trận đấu này. Và chúng ta là những kẻ bị dắt mũi. Anh Thượng, anh kể cho tôi nghe chuyện ngôi mộ cụ Cẩn ở bên làng Trình đi. Toàn bộ, không sót một chi tiết nào. Thượng rót một cốc nước chè nhấp một ngụm, rồi bắt đầu hồi tưởng là tôi được ông Triệu giới thiệu vào đội bốc mộ của cha con ông Bộc. Hôm bốc mộ cho ông Dũng là ngày đầu tiên tôi quay lại nghề đấy. Hôm ấy sau khi bốc mộ cho ông cụ Cẩn xong, ông Dũng có hỏi một câu rằng hài cốt cha tôi có đầy đủ không. Sở dĩ ông ấy hỏi câu đó là vì nhiều khi xương cốt của người qua cố bị những vi sinh vật ở trong lòng đất theo chỗ mộ của quan tài mà chui vào bên trong nó ăn mất. Tuy nhiên quan tài của cụ Cẩn lại là loại gỗ tốt, nắp áo quan cũng được đóng đanh chắc chắn, không hề có khe hở gì. Vì thế hài cốt vẫn còn nguyên vẹn, tức là không thiếu bất kỳ bộ phận nào. Sau khi chúng tôi ra về, đến sáng ngày hôm sau thì được ông Triệu báo tin nhà ông Dũng đang điều tra về bộ hài cốt mới bốc. Ông ta chắc chắn rằng người vừa được sang cát là cụ Cẩn, bởi cụ Cẩn lúc sinh thời bị mất bàn tay trái, không lý nào mà hài cốt lại nguyên vẹn được. Thượng nhấp một ngụm nước, ánh mắt của Cương vẫn hồi hộp theo dõi. Anh kể tiếp đi. Rồi sao? Thượng nhìn Cương. Anh biết không, sau khi rời khỏi mộ cụ Cẩn, thằng Mộc nó nói với tôi rằng là người nằm dưới mộ không phải họ Hoàng mà là người họ Vũ. Câu nói ấy có cả cha con nhà ông Bộc nghe thấy. Tôi vốn biết thằng bé con nhà tôi có khả năng khác thường, nhưng cũng rất sợ khả năng ấy sẽ gây rắc rối, cho nên có nhắc nhở nó là tuyệt đối không được nói thêm gì. Chỉ là không ngờ thằng Biển lại dựa vào câu nói ấy tìm đến nhà họ Hoàng để thông báo, rồi còn nhận tiền thưởng. Sau hôm đó thì nó biệt tâm biệt tích. Chuyện về sau như thế nào thì anh cũng biết. Còn tôi và ông Bộc được người ta thuê bốc mộ là một ngôi mộ mồ côi. Nói như vậy là bởi vì nó không có người chăm sóc. Ông già Bộc ông bảo với tôi con gái duy nhất của người dưới mộ đến tìm ông ta thuê sang cát. Cô ấy tên là Hoa. Có một sự trùng hợp, đó là bộ hài cốt đó lại mất đúng bàn tay trái. Khi ấy tôi cũng nghi ngờ đấy, nhưng chưa kịp làm gì thì người nhà ông Dũng đã sấn sổ kéo tới. Trong cái đám ấy lại có cả thằng Hán, là kẻ thù của gia đình nhà tôi. Nó kiểm tra bộ hài cốt rồi bắt chúng tôi về nhà ông Dũng. Ông Dũng cũng một mực khẳng định rằng là chúng tôi thông đồng với cánh nhà họ Vũ để tráo quan tài. Tôi và ông Bộc chỉ còn cách đi tìm cô Hoa để làm chứng, nhưng mất cả nửa ngày cũng chẳng tìm được. Lúc ấy tôi giống như có người chỉ dẫn. Tôi chạy một mạch ra bờ sông, đứng trước cửa nhà cô Hoa, con gái của ông chủ Tô. Rốt cuộc cũng chẳng gặp được ai. Nhưng sau chuyến đi ấy thì tự nhiên chúng tôi lại được thả. Ông chủ Dũng ở bên này cũng không truy cứu gì thêm. Cương há mồm nghe câu chuyện không sót một chữ, gương mặt càng lúc càng khó coi. Gã thắc mắc. Anh nói anh có sự chỉ dẫn của cha anh đến ngôi nhà ven sông, cụ thể nó như thế nào? Thượng vào buồng lấy ra mẩu giấy mà ông Hà nhét trong cái nanh thư sứ, kể lại tình tiết. Cương nói khả năng là chúng ta bị lừa rồi. Ông Triệu trưởng thôn có khi là bị oan thật. Bởi theo như lời anh kể, nếu ông ta nhúng tay vào việc của cụ Cẩn thì không bao giờ vô tư về báo tin như thế đâu. Thượng cắt lời. Thế nếu như ông Triệu bị oan thì sao? Thôn dân đang phận lắm đấy, có thể hành quyết ông ta bất kỳ khi nào đấy. Lúc ấy tôi hóa ra lại thành tội đồ à? Cương khổ sở đáp. Chúng ta hồ đồ quá. Có lẽ tôi phải đi cứu ông Triệu trưởng thôn đây. Anh ở đây chờ tin tôi. Thượng nói. Để tôi đi cùng anh, hai ta còn có thể hỗ trợ nhau. Thực sự bản thân Thượng cũng cảm thấy có lỗi với ông Triệu trưởng thôn, cho nên gã nhất định phải đi cùng với Cương để cứu ông ấy. Cương nhìn vào trong buồng. Còn thằng Mộc, anh phải ở nhà canh chừng nó chứ. Trước hết tôi cần phải đi thám thính xem là người ta nhốt ông ấy ở đâu. Cứu được thì tôi cứu, còn nếu như không được thì tôi sẽ nhờ anh giúp. Nghĩ đến Mộc, Thượng dù muốn nhưng cũng đành phải nghe lời. Dù ở nhà nhưng lòng của Thượng nóng như lửa đốt, chỉ mong cho trời mau sáng để có thể ra ngoài. Chờ đến hết đêm cũng chẳng thấy Cương về, Thượng rốt cục ngủ gục ở trên bàn. Mãi cho đến khi nghe tiếng thằng bé Mộc gọi, gã mới sực tỉnh. Thượng dụi dụi mắt, nhìn ra ngoài sân, thấy trời đã sáng bảnh từ bao giờ. Không cả kịp ăn sáng, gã nói: Mộc, cha con ta đi ra ngoài đình xem. Thượng cõng con lên lưng, khóa cửa nẻo cẩn thận, rồi vội vã đi ra ngoài đình. Đình làng lúc này đông lắm, già trẻ, trai gái, lớn bé, người ta đứng che kín hết cả lối đi. Những tiếng la ó chửi rủa, đòi chém, đòi giết vang lên không ngớt. Ở giữa sân đình, ông Triệu trưởng thôn, hai tay hai chân bị trói gô, khắp người vương đầy những rác rưởi, những thứ bẩn thỉu của thôn dân ném vào. Giữa không khí ngột ngạt, bức bối, điên dại ấy, đột ngột đám giai đinh rẽ người sang hai bên, khiêng vào một chiếc quan tài. Họ nhấc bổng ông Triệu trưởng thôn bỏ vào trong đó rồi đóng chặt nắp. Thượng kêu lên: Trời ơi, họ chôn sống ông Triệu rồi, họ chôn sống ông Nghi rồi, trời ơi. Đang hoảng hốt, Thượng nhận ra một bàn tay nặng nề đặt lên vai. Thượng quay lại thì nhận ra là Cương. Cương làm hiệu cho Thượng đi theo. Hai người cùng với thằng bé Mộc tách khỏi đoàn người ra ngoài nghĩa địa, nơi chôn sống ông Triệu. Cố tình đứng cách xa đám đông, Cương nói khẽ: Đợi cho người ta về hết, chúng mình đào ông Triệu lên. Đêm qua mới bị nhốt trong đình, có người canh gác, tôi cũng không tiếp cận được. Một lát nữa chúng ta phải làm thật nhanh nha chứ. Thượng và Cương kiên nhẫn ngồi trong đùm cây rậm rạp, chờ cho đám thôn dân lấp đất lên cái quan tài của ông Triệu, rồi kéo nhau ra về. Hai người mới rời khỏi chỗ ẩn náu. Cương bỏ cái bao mang ở trên lưng xuống, trong ấy đã có sẵn cuốc thuồng, gã đã chuẩn bị. Thế rồi cả hai bắt đầu hì hục đào bới một cách nhanh nhất để có thể cứu người. Chỉ tội cho thằng bé Mộc, tuy còn bé, thế nhưng nhìn thấy cha và bác Cương đang ra sức đào đất, nó cũng vội vàng ngồi xuống, dùng tay không mà bới. Bằng sức vóc của hai gã lực điền thì chẳng mấy chốc cái quan tài đã dần lộ ra. Cương rút sẵn cây kiếm sắt vẫn cài bên hông là vật bất ly thân, dùng nó để cậy nắp quan tài. Cuối cùng cái nắp quan tài bật mở. Ông Triệu bị trói nhưng vẫn giãy giụa trong tuyệt vọng. Thượng và Cương gấp rút kéo ông ra khỏi quan tài. Ông Triệu nhận ra Thượng thì mếu máo khóc như đứa trẻ con: Anh Thượng ơi, tôi bị oan, tôi không thông đồng với ma với quỷ, tôi bị oan mà. Thượng gật đầu như bố bổ: Cháu tin bác, vì thế chúng cháu mới đến để cứu bác đây. Mau, ta đi khỏi đây đã. Sợi dây thừng cuối cùng trói ông Triệu vừa rơi xuống, cả ba đã nghe có tiếng quát ở đằng sau: Tất cả dừng lại, chúng mày là đồng bọn của lão già Triệu. Thượng nhận ra kẻ vừa quát lên chính là thằng Hán cùng với gã đàn em. Thượng giận đến sôi người. Có vẻ như thằng Hán vẫn luôn theo dõi Thượng và làm kẻ phá đám, ngăn cản các hành động của Thượng. Thượng chỉ tay vào mặt thằng Hán nói như quát: Thằng khốn, tại sao? Tại sao mày cứ một mực nhắm vào tao? Tao làm gì mày? Thằng Hán nhìn Thượng: Tại sao à? Tại vì chúng tao nghi ngờ mày và cha mày âm mưu với làng chùa, gây ra sự chết chóc bấy lâu. Thượng tỏ ra ghê tởm: Mày điên à Hán? À, chắc là mày không biết, chính mẹ tao cũng là người bị hại. Thằng Hán vẫn căng khăng khăng: Âm mưu bẩn thỉu của loài quỷ dữ thì đếch có khái niệm người thân. Mày đừng đem bà già ra làm bình phong. Năm xưa cha mày đã từng làm trò bẩn thỉu, chắc mày biết. Thằng Thượng nghe thằng Hán nhắc đến cha mình thì nóng máu, chỉ thẳng vào mặt thằng Hán: Mày đừng có nói hàm hồ. Thằng khốn kiếp, mày sỉ nhục cha tao, tao không để mày yên đâu. Thượng tính xông lên giáp lá cả với nó một phen nhưng lại bị Cương kéo lại. Cương nói với Hán: Người anh em nói ông Hà và anh Thượng là những kẻ gây ra sóng gió cho làng chùa, người anh em nói phải có căn cứ chứ. Thằng Hán cười cười: Chúng tao theo dõi cha con lo lâu rồi. Lúc còn sống, lão Hà được sự tín nhiệm của các trưởng lão hương thân ở trong làng đi tìm long mạch. Thế nhưng khi tìm được, lão lại giấu làm bí mật của riêng. Sau đó mấy năm thì làng xảy ra chuyện. Ông thầy bói năm nào tới đây cũng khẳng định rằng long mạch của làng bị động. Tuy nhiên chưa kịp phát hiện nó ở đâu thì đã chết. Chắc chắn những chuyện này có liên quan đến lão Hà chứ còn gì. Thằng Thượng là con trai lão Hà, hiển nhiên là cũng sẽ được lão nói cho bí mật. Hôm nay mày ở đây giải cứu cho lão Triệu, khẳng định là mày cũng liên kết với lão có mưu đồ xấu. Chúng mày có mưu đồ xấu phải không? Là chúng mày đấy. Thượng nghe xong những lời này thì cơn uất ức trào lên, nhưng gã chợt nhớ đến cái bản đồ có 7 chấm đỏ tìm thấy ở trong rừng gỗ thì chột dạ. Phải chăng thực sự là ông Hà, cha của gã, có dã tâm với làng? Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua trong lòng, nhưng lập tức Thượng gạt đi. Gã không tin cha gã là người như vậy. Gã nhìn vào thằng Hán: mày nói láo. Cho dù là cha tao có nắm giữ bí mật của làng đi chăng nữa, thì cũng không có gì khẳng định là cha tao làm cái chuyện phản bội. Còn việc tao cứu ông Triệu trưởng thôn là vì ông ấy là người tốt, ông ấy không câu kết với loài ma loài quỷ. Thằng Hán cười khẩy: nồi cháo trắng hôm qua đã nói ra tất cả rồi còn gì. Gần đây tao thấy mày qua lại với lão là tao nghi rồi. Mày tốt nhất nên thành khẩn vào, tao xin làng cho chết một cách nhẹ nhàng. Ông Triệu bấy giờ mới lên tiếng bênh vực cho Thượng: anh Hán, anh suy diễn quá rồi. Tôi với anh Thượng đây qua lại là vì cái giao tình của tôi với ông Hà ngày xưa. Tôi mang ơn nhà anh ấy. Khi thấy cha con anh Thượng khó khăn thì tôi phải giúp. Còn chuyện nồi cháo có cái thứ ấy mà đổ cho tôi câu kết với yêu ma quỷ quái thì đúng là oan cho tôi quá. Cuộc tranh cãi diễn ra tưởng như không có hồi kết thì bất ngờ Cương lên tiếng: mọi người đừng cãi nhau nữa, tất cả chúng ta đều bị lừa rồi. Anh Hán này, lời anh nói đúng ở một chỗ, đó là những chuyện ma quỷ xảy ra đều liên quan đến Long Mạch. Ông Hà chính là người nắm giữ bí mật, nhưng anh có từng nghĩ có người thứ hai cũng biết được bí mật ấy không? Còn nữa, làng mình đã quá để ý đến cha con nhà anh Thượng mà không biết được rằng ở phía tây làng, nhà lão Thẩm mới chính là nơi bắt nguồn tội ác. Thứ ở trong nồi cháo trắng là từ nhà lão mà ra. Chính mắt tôi và anh Thượng đã nhìn thấy những cái chết đáng sợ xảy ra ở trong làng chỉ là mở đầu cho âm mưu đen tối nhằm thôn tính làng chùa ta. Đêm nay là rằm tháng 7, kẻ xấu sẽ khởi động trận pháp để chiếm trọn lấy năng lượng của làng. Hán nhìn Cương đầy vẻ nghi ngờ: Thế tại sao? Tại sao tao phải tin mày? Cương đáp: anh phải tin tôi chứ, bởi vì chúng tôi đã có kế hoạch để cứu làng. Hơn hết, tôi cũng có manh mối về người đứng đằng sau tất cả chuyện này. Nếu cứ ở đây, mọi người càng tạo thời gian cho kẻ ác thực hiện mưu đồ. Hán đã bớt hung hăng một chút, nhưng vẫn cứ cứng giọng: Mày lấy gì làm bằng để cho tao tin? Cường đáp: tôi biết một thanh niên tên là Biển. Tôi và Thượng mới cứu anh ta 2 ngày trước. Bản thân anh ta đã từng bị hạ độc bằng vong ngải. Chỉ cần tìm được thằng Biển thì sẽ kiểm chứng được những điều tôi nói. Cương vừa dứt lời thì ở một lùm cây gần đó đột nhiên lay động. Thằng Hán nhanh như cắt xông tới, túm một kẻ nghe lén lôi sành sạch ra ngoài. 3 người của phe Thượng đều ồ lên: trời ơi, là Biển, là mày. Quả nhiên kẻ núp trong bụi cây là Biển. Hán đem nó tới trước mặt mọi người: thì ra đây là kẻ mà các người nhắc tới. Đây là con trai ông Mộc, phú bốc mộ của làng bên. Phải, là nó. Cương đáp rồi tiến lại gần Biển, lúc này đang vô cùng sợ hãi. Cương trấn an: Biển, đừng sợ, chúng ta không làm hại mày. Hiện giờ chỉ có mày mới có thể giải oan cho ông Triệu trưởng thôn và giúp chúng tao tìm ra kẻ sau cùng muốn hại làng chùa. Mày nói đi, lần trước mày bị trúng ngải, có phải là do lão Thẩm xài lang hay là còn có người khác? Nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của thằng Biển. Nó nhìn khắp một lượt rồi nó cúi gằm mặt: Nếu mà Cương bước lên: mày không nói, tao sẽ đưa mày đi gặp cha mẹ mày đấy. Thằng Biển vừa nghe đến đi gặp cha mẹ thì nó run lẩy bẩy, nó xua tay. Đừng để họ tìm được tôi. Đừng để họ tìm được tôi. Tôi sẽ chết mất. Tôi sẽ chết mất. Cương bảo: Tại sao lại như thế? Mày nói cho mọi người nghe xem. Mọi ánh mắt đều đổ dồn dõi theo từng hành động của thằng Biển. Ông Triệu sốt ruột hơn cả. Ông đấm mạnh vào vai thằng Biển. Nói ngồi. Rốt cục là mày biết được cái gì? Thằng Biển rúng gió, cuối cùng nó lấy hết dũng khí, nói như hét. Để tôi nói là được chứ gì? Kẻ các người đang tìm kiếm là ông Bộc. Là ông Bộc. Đi tìm ông mà tính sổ. Ông ấy không phải là người đâu. Ông ấy là quỷ đấy. Ông là thứ ma thứ quỷ đấy. Nghe thấy tất cả những lời này, ngoại trừ Cương ra, tất cả đều ngỡ ngàng. Kẻ đứng đằng sau trận huyền cơ lại có thể là ông Bộc. Không cần Biển nói, Cương lập tức giải thích. Nó nói không sai đâu. Tôi nghi ngờ ông Bộc từ lâu rồi. Nhưng quả thực là ông ta có lá chắn rất kỹ. Từ việc thông qua ông Triệu trưởng thôn để tiếp cận cha con Thượng, cho đến việc bày binh bố trận, cuối cùng là dùng chính nhà lão Thẩm Sài Lan là nơi cứu người, trở thành nơi tìm kiếm con mồi cho lão. Thượng thắc mắc. Nhưng mà tại sao lại có thể là ông Bộc? Cương đáp. Đầu tiên, tôi muốn hỏi bác Triệu, ai là người tìm nơi chôn cất cho những người xấu số ở trong làng? Có phải là bác? Ông Triệu trưởng thôn lắc đầu. Không. Trước này nếu như mà cần xem đất, tôi đều hỏi ông Bộc. Ông ấy mới là người có hiểu biết về phong thủy. Cương gật đầu. Vậy là rõ. Năm ngôi mộ quanh làng chùa quả nhiên là có sự gián tiếp sắp xếp của ông Bộc. Hôm mà ngoài bến sông vớt xác người thanh niên, được cho là thằng Biển, tôi đã cảm thấy ông Bộc là người hiểu biết về phong thủy. Bằng chứng là trước khi an táng cho người chết, ông ấy đã đi tìm một mảnh đất tốt để chôn cất cho họ. Hành động đó khiến cho ông ta được lòng tất cả mọi người và che đậy con người thật của mình. Ngôi mộ của ông cụ nhà họ Hoàng, tôi cũng tin là do một tay ông Bộc sắp xếp. Bởi vì sợ người nhà ông Dũng tìm ra mộ thật, ông Bộc đã vội vàng chuyển mộ đi. Không may cho ông ta là người nhà ông Dũng đã có thông tin từ trước, rồi đến kịp thời. Tuy nhiên tôi vẫn thắc mắc là tại sao ông chủ Dũng lại biết được nơi chôn cất cha mình. Thằng Hán là người được ông Dũng thuê mướn, cho nên nó cũng biết được nội tình. Nó bảo ngay. Ông Dũng tra khảo thằng Hội, không moi được thông tin gì, thì mới cho làm lễ cầu cơ gọi hồn. Vì thế mới biết được là mộ của cụ Cẩn ở đâu. Vậy thằng Hội bây giờ ở đâu? Nó chết rồi. Thằng Biển nói. Mọi người nhìn thằng Biển. Thằng Biển mếu máo. Thằng Hội bị ông Dũng khử rồi. Người ra tay với nó là lão Thẩm Sài Lan. Chính mắt tôi trông thấy họ đem xác nó vứt ở ngoài sông ấy. Tôi đợi cho họ đi rồi mới đến vớt cái xác kia, thay đổi quần áo rồi tôi bỏ trốn. Tại sao mày phải làm thế? Ông Triệu hỏi. Tôi muốn mọi người nghĩ rằng là tôi đã chết. Có như vậy tôi mới thoát khỏi sự truy lùng của ông Bộc. Có như vậy tôi mới thoát khỏi ông ta được. Tất cả đều trở nên khó hiểu trước lời kể của thằng Biển. Thượng hỏi. Mày nói thế là sao? Mày là con của ông cơ mà. Ông ấy làm sao có thể hại mày được? Thằng Biển mếu máo. Thực tình tôi cũng không phải là con của ông Bộc đâu. Tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, được ông bà ấy nhặt mang về. Nhưng sống chung với ông, tôi biết quá nhiều những bí mật kinh tởm của ông ấy. Chỉ sợ một ngày nào đó ông ấy trừ khử tôi. Tôi sợ lắm. Tôi muốn bỏ đi nhưng tôi không có tiền. Ngày hôm đó sau khi bốc mộ cho ông cụ Cẩn xong, nghe được thông tin nhà họ Hoàng bị tráo quan tài, lại nghe được thằng bé kia Thằng Biển vừa nói vừa chỉ vào thằng bé Mộc. Nó nói rành rọt về thân thế người được cháu là ông cụ nhà họ Vũ. Tôi mới đến nhà ông Dũng báo tin, hòng kiếm một ít tiền làm lộ phí. Cương vội cắt ngang. Có phải nhà ông Bộc là do mày đốt? Thằng Biển gật đầu. Không làm thế thì Lão sẽ dùng những đồ vật còn sót lại của tôi rồi làm phép bắt tôi về. Cương nói. Mày cũng cẩn thận đấy, nhưng không may cho mày. Lão Bộc là một kẻ quá đỗi tinh danh. Lão đã phát hiện ra xác chết ở dưới sông, không phải là mày. Có lẽ vậy mà lợi dụng chuyện chôn cất, lão đã lấy đi bộ quần áo, từ đó bỏ ngải mà hại mày đấy. Thằng Biển cũng xác nhận chuyện đó. Cho nên sau khi biết mình bị bỏ ngải, nhân lúc đầu óc tôi còn đang tỉnh táo, Tôi đã đánh lại. Tôi đã triệu hồi một con ma nhập vào giúp tôi chống lại cái thứ ngải quái ác. Chỉ là con ma đấy nó yếu quá, nó không thắng được con ngải, rồi bị khống chế. Vậy mày biết ai cứu mày chứ? Biển gật đầu. Là hai anh. Lúc hai anh nhìn thấy tôi cũng là lúc tôi sắp mất tự chủ rồi. Mày phúc lớn mạng lớn, tôi vẫn sống được đến bây giờ đấy. Ông Triệu trưởng thôn bàng hoàng. Thật không ngờ, quen biết bao năm mà tôi không nhìn ra con người thật của lão Bộc. Lão quả tình thật đáng sợ. Thằng Hán nói. Các người ở đây cảm thán nhau làm gì, mau nghĩ cách để bắt lão Bộc đi thôi. Có biết bây giờ lão đang ở đâu không? Thượng bảo. Tôi biết, có lẽ lão đã biến ngôi nhà bên sông thành xào huyệt thứ hai của mình. Chúng ta phải lập tức tới đó. Bây giờ thì tất cả đã quá rõ. Cả đoàn người đang ở hai phe đối lập bây giờ đã có chung một mục đích. Họ cùng tiến đến ngôi nhà bên bờ sông để tìm lão Bộc. Chỉ có thằng Biển là vẫn còn ngập ngừng. Nhưng rồi không hiểu tại sao lúc này nó lại nghĩ chỉ có Cương mới có thể bảo vệ được nó khỏi bàn tay của người cha nuôi tàn ác. Vì vậy nó cũng nghiến răng nghiến lợi đi theo. Nửa canh giờ sau rốt cục đã tới nơi. Ngôi nhà của người đàn bà Hoa Điên hiện lên với vẻ u tịch vốn có. Thượng nói thật khẽ, chỉ đủ để cho những người xung quanh nghe. Lần trước ngủ ở đây, tôi luôn cảm thấy đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. Bây giờ ngẫm lại thì đúng thực là mình đã bị bản thân lão Bộc tác động. Đã qua chính ngọ, đáng lý ra lão Bộc phải có mặt ở đây đưa cơm, nhưng hiện tại lại chẳng thấy bóng dáng của lão đâu, chứng tỏ là ở đây có sự bất thường. Mọi người đi xung quanh tìm kiếm, nhưng có vẻ như lão đã bỏ trốn. Cương đi đến trước ụ đất nhô cao ở giữa sân, bất ngờ vỗ vào đó ba cái. Sau đó gã lại tới trước cửa bồn cô Hoa, đứng cách năm bước chân, dùng một cây gậy nhỏ gõ vào cửa 9 tiếng. Lần này không có thứ gì rơi xuống từ trên mái nhà, ngược lại cánh cửa gỗ lại từ từ hé mở ra. Cương không bước vào ngay, gã đứng tạ lại dậm lên vài bước, dùng chính cây gậy gỗ vừa rồi khẽ đẩy cánh cửa. Sau đó gã nhảy về phía sau một bước dài. Cánh cửa đột nhiên đổ sầm xuống một cái, sát đến tận mũi chân của Cương. Cương ngay lập tức giơ cây gậy bổ thẳng xuống cánh cửa, chỉ nghe đánh cốp. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe Cương nói xong rồi. Nhìn cánh cửa đang nằm ở trên đất, người ta thấy một màn khói đen bốc lên kèm theo mùi tanh nồng khó chịu. Cương rút một lá bùa giơ lên niệm chú rồi ném về phía làn khói. Trong phút chốc làn khói như bị thu hết cả vào bên trong lá bùa, bay lên tầng không. Đó là cái gì vậy? Một người lên tiếng muốn được nghe Cương giải thích về chuyện vừa rồi. Cương đáp. Cánh cửa đó được làm từ ván quan tài. Hồn ma trong đó là quỷ giữ cửa. Muốn gặp được chủ nhân thật sự của căn buồng này thì phải bước qua cánh cửa đó, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cương ném cây gậy cho người đứng kế vừa rồi, phủi tay, điềm nhiên bước qua cánh cửa vào trong buồng. Mọi người có chút ngập ngừng, thế nhưng rồi cũng bước theo. Cuối cùng thì Thượng là đi cuối. Gã nhanh trí chạy vào nhà chính, lấy ngọn nến thắp sáng rồi mới vào trong. Nhờ ngọn nến của Thượng, tất cả nhìn rõ, căn phòng trống rỗng chẳng có gì đặc biệt. Ngoại trừ ở góc phòng có thứ gì đó được phủ bằng vải đỏ kín mít. Bên trong đó phát ra âm thanh sột soạt. Hán lại gần, không chần chừ giật phăng mảnh vải. Bên trong lộ ra là một cái lồng đựng toàn là chuột. Lũ chuột thấy có người thì kinh hãi chạy loạn cả lên. Những tiếng chiên chít như muốn xé màng nhĩ của người ta. Hết thảy đều kinh hãi. Sao lại nhiều chuột thế này? Dùng để làm gì thế này? Để nuôi rắn đó. Cương giải đáp thắc mắc. Thường ngày thức ăn đem đến đây chính là dùng để nuôi chuột, chứ không phải là nuôi con người. Những con chuột này lại dùng để nuôi rắn. Nói như vậy nghĩa là trong nhà này có rắn. Mọi người phải cẩn thận đó. Đúng vậy, mọi người cẩn thận. Bôi thứ này lên người, nó có tác dụng xua đuổi rắn rết hay là thú dữ. Cương đưa cho mọi người gói bột trắng mà lần trước gã đã cho Thượng. Mọi người lần lượt lấy xoa lên tay lên chân. Lúc ấy Cương đi một vòng quanh căn phòng, phát hiện có dấu chân chuột. Cương hừ một tiếng rồi gõ mạnh xuống mặt đất. Có mật thất ở bên dưới. Đoạn gã sờ nắn khắp nơi nhưng không tìm thấy gì khả nghi. Giữa lúc bế tắc thì có người vô tình giật sợi dây kéo mảnh cửa sổ. Bất ngờ sàn nhà chuyển động, tách ra làm hai, khiến cho đám người rơi xuống cùng lúc. Không sao chứ? Này, có sao không? Người bên trên lo lắng hỏi vọng. Cương và mấy người kia vừa bò dậy vừa trả lời: không sao đâu, xuống đây. Mọi người đi theo một cầu thang dẫn xuống dưới hầm một cách an toàn. Nhìn này, ở đây có một lối đi nữa. Tất cả nhìn về một bên, thấy một cánh cửa. Tuy nhiên sức của 4-5 người đàn ông cũng không tài nào làm cho nó suy chuyển. Cường đứng từ xa hét lên: mọi người tránh ra xem nào. Đoạn gã cầm thanh kiếm sắt trong tay, khua một đường tròn trên đầu, tạo thành hình thái cực. Động tác chậm như là người ta tập khí công, miệng lẩm bẩm đọc gì đó. Rồi bất ngờ chỉ vào cánh cửa hô khai. Quả nhiên cánh cửa nặng nề chuyển động rồi từ từ mở ra. Không khí lạnh đột ngột tràn ra bên ngoài, khiến người ta nổi cả da gà toàn thân. Ai nấy đều đưa tay lên xoa xoa bả vai. Phía sau cánh cửa là một đường hầm tăm tối. Mọi người lùi lại, Thượng cầm ngọn nến bước lên phía trước. Sau khi đi được một đoạn, chừng như cảm thấy an toàn, Thượng nói: trong này không có khí độc đâu, đi thôi. Nhưng Cương bảo: bây giờ ta chia làm hai, một nửa ở ngoài canh chừng, một nửa đi vào bên trong, để con biết đường mà hỗ trợ cho nhau chứ. Bác Triệu, trông chừng thằng bé Mộc giúp chúng cháu. Cương cắt cử ông Triệu trưởng thôn và hai người bạn của Hán ở lại cùng với thằng bé. Còn mình thì cùng với Hán và Biển đi theo Thượng. Đi mãi cuối cùng mới thấy phía trước le lói ánh sáng. Tất cả chậm chậm tiến lên thì phát hiện ở cuối đường hầm là một căn phòng. Giữa phòng có một cái giường đá. Bên trên có một cái quan tài nắp màu đỏ. Nắp của quan tài được chấn bùa vô cùng cẩn thận. Xung quanh quan tài thắp đủ 18 ngọn đèn. Đây không lẽ là áo quan của cô Hoa sao? Mọi người suy đoán. Sau cùng Cương bảo: muốn biết là của ai thì cứ mở nắp quan tài ra là biết. Tránh ra nào. Thượng cảm thấy không ổn. Anh Cương, ngộ nhỡ cô ấy hóa thành quỷ thì sao? Cương đáp: cho dù là gì thì cũng phải giải trừ, không thể để cho cô ấy bị nhốt ở đây mãi được. Anh có muốn trả lại sự yên bình cho vùng đất này hay không? Nói rồi hắn đẩy Thượng ra. Một nhát kiếm chém rách những lá bùa ở trên nắp quan tài. Cơn gió ào ào thổi tới, thổi tắt hết đèn nến. Mọi người chỉ nghe đánh rầm một cái, sau đó là tiếng cười the thé vang lên. Cuối cùng ta cũng thoát khỏi nơi này. cuối cùng ta cũng thoát khỏi nơi này. Một cái bóng trắng từ trong quan tài bay vút lên cao nhìn xuống bọn Cương và Thượng đầy thách thức. Kỳ lạ thay, những ngọn đèn đột ngột sáng trở lại. Cương trầm giọng: tất cả đứng sang một bên. Nữ quỷ nhìn vào đám đàn ông chân chân, ánh mắt nó lóe sáng, thình lình nó chồm tới Thượng. Mọi người khiếp vía giạt sang hai bên. Thượng bị bất ngờ chỉ có thể sững sờ. Lúc này bốn mắt đối diện, con quỷ nhoẻn miệng cười: ái chà, là người quen đấy, là người quen đấy. Thượng ấp úng: tôi không quen cô. Con quỷ giơ lên cái vòng cổ, nó lại mỉm cười một cách khó hiểu: nể tình ngày trước có ơn, ta thà chết. Cút đi, để tao xử lý đám đàn ông thối kia, lấy bộ lòng thay thế. Đoạn nó quay phát nhìn về phía ba người còn lại tấn công. Thế nhưng không ngờ Cương lại là người học đạo, vừa trực đưa bàn tay gầy guộc sắc nhọn chộp tới, chọc nát bụng ba người thì vút một cái. Cương nhanh như gió vung kiếm chém đứt lìa bàn tay của nó. Con quỷ rú lên: thằng nhãi danh, thì ra mày có phép, tao giết mày. Con quỷ thu tay về, há cái miệng đỏ lòm ngoác ra, phun một làn khói mồ mịt tỏa khắp căn phòng. Cương không hề nao núng, rút bùa dắt bên hông, kẹp giữa hai ngón tay niệm chú. Lá bùa cháy lên rừng rực, hút lại toàn bộ khói đen. Một lá bùa nữa lại được phóng. Con quỷ trúng đòn kêu lê oai oái, nhưng nó cũng không có chịu thua. Nó lao lên hất cho đất đá rào rào về phía Cương. Bấy giờ Cương như biến thành một người khác, cả người đứng sừng sững, bộ dáng cực kỳ uy nghiêm. Phần áo ở trên người bị rách toạc, lộ ra cơ bắp chắc nịch. Đất đá rơi rào rào mà Cương chẳng hề hấn gì. Vừa nhìn thấy, Thượng đã biết Cương sắp sửa mời thánh thần nào đó nhập thể. Quả nhiên chỉ trong tích tắc, hình vẽ độc cước trên bả vai của hắn lóe sáng đến chói cả mắt. Thượng và Tất Thầy đều phải cúi mặt trước luồng sáng. Đến khi ngẩng lên thì thấy con quỷ bị đánh cho tơi bời, nằm phủ phục trên mặt đất. Chỗ nó nằm bị lún xuống cỡ phải một gang tay, tựa như là bị ai đó giẫm bẹp. Cương lại làm động tác quen thuộc, chuẩn bị tiễn nó về chầu Diêm Phủ. Con quỷ bỗng nhiên kêu lên: thả cho tôi, thả cho tôi. Tôi bị người ta hãm hại, bị giam giữ ở đây đã 6 năm rồi. Tha cho tôi, cho tôi cơ hội đi đầu thai. Thượng bấy giờ gần dường như đã nhận ra người quen của cô ta. Cô ta chính là cái xác, cái xác được tôi vớt lên năm xưa. Cương và những người còn lại bấy giờ mới hoàn hồn, còn chưa kịp hiểu Thượng đang nói gì. Mất lúc lâu sau, Thượng mới bình tĩnh kể rành rọt câu chuyện vớt xác của 6 năm về trước. Cũng chính vì chuyện này mà khiến cho gia đình của gã rơi vào thảm cảnh. Cương hiểu ra sự bất thường. Vậy lúc vớt xác, anh không nhận ra được đây là cô Hoa, con gái nhà ông chủ Tô sao? Không, cô ấy chết đuối, gương mặt phủ hết cả lên, biến dạng. Tôi làm sao mà nhận ra được? Hơn nữa nhà ông chủ Tô cũng không tổ chức tang lễ. Tôi nghĩ ông lừa người làng. Vốn dĩ con gái ông không bị bệnh mà là chết đuối. Cương bảo: vậy dựa vào đâu mà anh khẳng định đây là cái xác năm đó anh đã vớt lên? Cương chỉ tay vào cái vòng đeo trên cổ con quỷ. Lúc tôi gỡ cô ấy ra khỏi lưới, cái vòng trên cổ mắc vào mắt cáo, tôi phải gỡ mãi mới được. Chính vì vậy mà tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Đúng vậy, cái vòng trên cổ con quỷ là màu hổ phách, hạt cườm rất lớn. Mặt vòng được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, khẳng định chỉ có con nhà giàu mới có. Bây giờ hai năm rõ mười, chính là nhà ông chủ Tô gài bẫy để cho Thượng vớt xác con gái ông vào bờ, cố tình đổ xui xẻo cho gia đình Thượng. Một người thắc mắc: Nhưng mà hà có gì mà nhà ông chủ Tô phải che đậy cái chuyện con gái ông qua đời? Thằng Biển im lặng lẫy giờ, bấy giờ mới lên tiếng: cô ta là tự sát mà chết. Mọi người nhìn thử xem, một cô con gái nhà giàu ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, sao bỗng dưng tự nhiên phải tự sát? Phải có lý do gì đó, phải có lý do gì đó mà làm mất mặt gia đình. Nhà giàu người ta trọng sĩ diện lắm đấy. Giọng nói của thằng Biển dửng dưng, tựa như nó là người biết rõ nội tình. Thượng cũng có thể cảm nhận được điều đó. Có vẻ như cậu biết chuyện của cô ta, đúng không? Rốt cục là cô ta làm sao mà phải đến bước đường đó? Biển quay mặt đi, tránh không nhìn vào mặt con quỷ. Chuyện này cứ để cô ta tự nói ra thì hơn đấy. Con quỷ lúc này bộ dáng yếu đuối và khổ sở, tội nghiệp. Nó bắt đầu kể lại câu chuyện của 6 năm về trước. Ngày đó, cô Hoa và cụ Cẩn họ Hoàng lại có tình cảm với nhau. Họ thường xuyên lén lút qua lại. Chả hiểu sao một cô gái non tơ mơn mởn thế nào mà lại phải lòng một ông cụ đã ngoài 60. Chuyện ấy công khai ra hẳn là sẽ bị người đời chê cười, là sự sỉ nhục đối với cả gia đình. Ông Tô biết chuyện, một mực ngăn cấm, còn nhốt cô Hoa lại. Sau đó thì phát hiện cô Hoa đã hoài thai. Tức giận, ông Tô ép cô Hoa uống thuốc phá thai. Cô Hoa không chịu, nhân lúc người nhà sơ hở, tìm cách chạy trốn khỏi đám gia nhân, rồi bị truy đuổi ra đến bờ sông. Cô ấy không nghĩ ngợi, gieo mình xuống sông chết đuối. Người nhà tôi sợ tôi vì oán hận trả thù, cho nên tìm cách giam cầm tôi ở đây, hòng biến tôi thành ngạ quỷ. Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, sai khiến tôi như là bầy nô lệ. Tôi vô cùng khổ sở. Cô có phải là người tới nhờ ông Bộc bốc mộ cho cụ Cần không? Cô Hoa lắc đầu. Không. Cương nhìn Thượng. Vậy là lão già Bộc nói dối. Ngay từ đầu lão muốn dùng cô Hoa làm bình phong để che chắn cho âm mưu của lão. Lão biết cô Hoa chính là điểm yếu của nhà họ Hoàng. Chỉ cần nói tên của cô, hẳn là ông chủ Dũng sẽ không truy cứu việc đào mộ nữa. Nhưng có một việc tôi đã làm, đó là cứu người kia. Cô Hoa chỉ vào Thượng. Hôm anh tới đây lần đầu, cô Hoa đã nhận ra người quen cũ. Cô biết anh ta có thể cứu cô, vì vậy cô mới tìm cách giữ chân anh ở đây, đồng thời giúp anh thoát nạn lúc ở nhà ông Dũng. Cô vốn dĩ bị giam cầm, không tài nào thoát khỏi đây được. Tuy nhiên có một điều may mắn, đó là nhỏ Hoàng biết mối quan hệ giữa cô và ông cụ Cần. Họ cũng biết cô đang mang cốt nhục của cụ, cho nên có lập ban thờ riêng cho cô. Chẳng hiểu sao mọi người lại nghĩ cô còn sống, nhưng riêng nhà ông chủ Dũng thì đã biết cô đã chết, cho nên lập ban thờ thờ cúng như vậy. Nhờ chút nhang khói của họ, cho nên mỗi ngày rằm mùng 1 cô có thể bay vào được. Tuy không có cách nào nói chuyện trực tiếp với bọn họ, nhưng lại có thể để lại chỉ dẫn nếu như ông chủ Dũng thắp hương xin đồng đài. Ông chủ Dũng không truy cứu chuyện anh Thượng cũng chính là do cô tác động. Chuyện mộ thật của cụ Cần ở đâu cũng là do cô mách bảo nốt. Cương và Thượng đến bây giờ đã hiểu ra vấn đề, đều là cảm thấy con quỷ này vừa đáng trách vừa đáng thương. Một hồi Cương bảo, hôm nay coi như cô may mắn gặp được ta. Bây giờ mau mau quy hồi cõi phủ, ta sẽ giúp cho cô cáo trạng với Diêm Vương một tiếng, để ngài không trách tội. Con quỷ cúi rạp người vái lạy, thoáng chốc biến thành làn khói, được lá bùa của Cương đưa ra khỏi hầm. Trước khi hoàn toàn biến mất, giọng của cô Hoa còn vọng lại. Nếu như có thể, xin hãy trả thù giúp tôi. Kẻ hại tôi ở sâu trong hang này. Mọi người đều vuốt ngực thở phào. Tất cả quay sang thằng Biển chất vấn. Chuyện của cô Hoa, sao mày lại biết? Thằng Biển đáp, Thì ông Bộc là người được thuê để vớt xác cô ấy. Đêm hôm tổ chức vớt xác ở bến sông, tôi cũng có mặt. Tôi biết anh Thượng bị gài bẫy, nhưng thú thật, tôi cũng chỉ là một con tốt, chỉ là một tên tay sai. Cho dù tôi biết nhưng tôi cũng chẳng dám nói. Thượng nắm chặt bàn tay, nghiến răng ken két. Khốn kiếp, bảo sao mỗi một người tôi gặp tôi đều cảm giác quen. Thì ra tôi đã nằm trong âm mưu của các người. Cường vỗ vai Thượng. Bây giờ đã biết chân tướng mọi chuyện, thôi thì thù cũ nợ mới, ta sẽ tính cả với lão một thể. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, chắc chắn sẽ được chọn là ngày mở trận huyền cơ. Lão Bộc sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội này đâu. Cương theo chỉ dẫn của cô Hoa, biết chắc chắn rằng nơi này còn một lối đi nữa. Lại thấy cái quan tài ở gian phòng này, liền nghi ngờ ở đây có cơ quan. Quan sát thật kỹ thì thấy 18 ngọn đèn này là có kích thước không giống nhau. Ngọn ở đầu có kích cỡ lớn hơn tất cả, liền cầm lấy thân đèn mà xoay nhẹ. Quả nhiên chiếc quan tài dịch sang một bên, để lộ ra một đường hầm có bậc thang đi xuống. Cương nói, lần này đi xuống dưới sợ rằng có nguy hiểm. Nếu như ai không sợ chết thì có thể đi theo. Thang biển hơi ngần ngại, cuối cùng nó chọn quay lại nơi xuất phát. Chỉ còn có ba người, Cương, Thượng và Hán là đi xuống. Để bảo vệ hai người kia, Cương đã trang bị phù chú phòng thân cho họ. Thằng Hán nói, nhà tôi ba đời làm nghề bốc mộ, tôi sợ đếch gì mấy gã cô hồn như lão Bộc. Hán nói đoạn giơ lên bảo vật tổ truyền, là cái gì giống như hình đồ chơi con gà dành cho bọn trẻ con vậy. Hán cười nói, đừng coi thường, nó là kèn đồng đấy. Âm thanh của nó phát ra, ma quỷ còn phải bỏ chạy. Để tôi thử cho các vị xem. Hán định đưa lên môi thổi, lập tức Thượng và Cương lắc đầu cản lại. Này, anh muốn mình bị lộ đấy à? Hán cười, tôi đùa một tí cho đỡ căng thẳng thôi. Thượng hừ, đúng là đỡ căng thẳng thật. Suýt nữa vỡ tim. Đùa cái gì mà đùa, chả vui tí nào. Lúc ấy Thượng cũng nhìn vào cây gậy gỗ đào ban nãy Cương đưa cho. Gã đập đập vào lòng bàn tay ra chiều hài lòng. Vậy là mình cũng có binh khí tự tin. Càng xuống bên dưới không khí càng ngột ngạt. Thế nhưng Thượng và Hán không kêu ca lấy nửa lời. Tuy nhiên đi mãi mà không thấy hết các bậc thang. Mọi người đã bắt đầu mệt mỏi và sốt ruột. Cương cảm nhận có điều gì đó không đúng. Liền cắn một chút máu ở đầu ngón tay, quẹt lên trên mắt. Nãy giờ hóa ra ta chỉ là dậm chân tại chỗ. Để tôi giúp anh em. Cay nhắm mắt lại. Nói đoạn Cương vòng tay túm gáy hai người, rồi lao thẳng vào bức tường. Trong phút chốc, cả ba người lao vào một không gian khác. Mùi máu tanh sộc lên nồng nặc. Đây là một căn phòng rất rộng, la liệt những người đứng ngồi. Ở giữa có một cái giếng cạn không biết để làm gì. Tuy nhiên những người đó dường như không còn tỉnh táo. Gương mặt của mỗi người đều lờ đờ, mệt mỏi. Thượng chạy tới gần người đàn ông. Ông Thêm, trời ơi, sao ông lại ở đây? Ông Thêm, ông Thêm. Hán cũng gọi to. Ồ, lão Thẩm, là lão Thẩm Xài Lang. Thượng chạy lại xác nhận, đúng là lão Thẩm. Có lẽ lão đã hết giá trị lợi dụng, cho nên bây giờ trở thành mồi cho ác quỷ. Cường lo lắng, những người này đã trúng độc của lão Bộc và chưa được uống thuốc giải. Lão Bộc, lão ta đang ở đâu? Không ai trả lời. Bỗng nhiên thằng Hán kêu lên, nhìn kìa. Theo tay của thằng Hán chỉ, Thượng và Cương nhìn thấy hai người đàn bà móc mắt của nhau, máu tươi đã túa ra trên khắp gương mặt thành vũng ở dưới đất. Cả hai dường như lúc này chẳng biết đau là gì, vẫn nở nụ cười man dại ghê rợn. Cảnh tượng đó quá đỗi kinh dị. Có lẽ chỉ một chốc lát nữa thôi, tất cả những người ở đây sẽ dần dần làm như vậy. Hán không kìm được quay mặt đi nôn thốc nôn tháo. Anh Cương, ta phải làm sao đây? Thượng nói như người hụt hơi, toàn thân cũng mềm nhũn. Đối với Cương, những cảnh tượng này làm sao có thể dọa được hắn. Nhưng nhìn hai người đồng hành của mình mất bình tĩnh thì cũng lo âu. Hai người quay mặt đi, đừng nhìn nữa, hít thở thật sâu vào. Cương tiến lên trước mặt của hai người đàn bà, hai tay nắm tóc của họ lắc mạnh vài cái, rồi dôi lôi tuột hai cái bóng ra khỏi thân người họ. Là ngài nhập xác đấy. Cương xách hai con ngải đập mạnh chúng nó vào với nhau. Bàn tay tỏa ra sức nóng như sắt nung, thiêu đốt hai con quỷ ngải thành tro bụi. Bỗng nhiên tiếng cười quái đản vang lên, Cương giật mình quay lại. Một thân ảnh già nua nhô lên từ cái miệng giếng, không ai khác chính là Lão Bộc. Lão Bộc lúc này ngồi công kênh trên vai một con quỷ. Lão nở nụ cười méo mó. Cuối cùng chúng mày đã tới. Được, hôm nay tao bắt chọn một mẹ làm lễ tế quỷ thần. Lão già gian ác, không ngờ lão là con quỷ hút máu người vô tội. Hôm nay ta thế thiên hành đạo, trừ gian diệt ác, đưa lão về chầu Diêm Phủ. Lão Bộc cười ha hả. Lão phất tay, thành linh đám người đang ngồi la liệt kia bất ngờ đứng dậy, bước đi vô hồn những con rối bủa vây ba người. Cương không hề nao núng, xoay thanh kiếm trong tay, thái cực đồ hiện ra, đẩy ngã đám cô hồn giạt ra. Tuy nhiên bọn chúng như những khúc gỗ vô tri vậy, sau cú ngã đó lại bắt đầu chồm dậy tấn công. Cương rõ ràng thừa sức giết chết đám người này, nhưng gã lại không nỡ hại người vô tội, chỉ đành vừa tấn công vừa phòng thủ, thoăn thoắt nhảy lên những nơi cao hơn né tránh. Vừa lúc gã liếc nhìn sang miệng giếng, nhìn thấy Lão Bộc đã mất tích liền hiểu ra ngay, lão cố ý cầm chân ba người lại đây để thực hiện mưu đồ ở nơi khác. Cương nhanh như chớp dẫm chân lên đám người bên dưới, nhảy vọt thẳng qua cái miệng giếng cạn. Bấy giờ Hán và Thượng đang túm lại một chỗ, kinh hãi chạy về phía chân tường. Mọi người vô hồn kia mỗi lúc một tiến đến gần, Hán sợ đến nỗi không nói lên lời nữa. Thượng lăm lăm cây gỗ đào, liên tục vụt vào không khí, nói với Hán: "Này, này, con gà của anh đâu? Đem ra đi, bây giờ lỡ lúc nào rồi?" Hán giật mình nhớ đến bảo bối, liền móc từ trong đai lưng ra, đưa con gà lên miệng, thổi một cái hơi dài. Tiếng kèn tu hít vang lên chói tai, có vẻ như có hiệu nghiệm. Đám người trao đảo bịt lỗ tai kêu gào. Thượng thừa cơ dùng gậy gỗ đào xông lên, đập tới tấp vào đám cô hồn. Tuy nhiên chúng nó quá đông, Hán thì thổi mãi, cuối cùng cũng cảm thấy hụt hơi. Chẳng mấy chốc, tính mạng của hai người đã rơi vào dòng uy hiếp. Những bàn tay nhăn nheo, rúm gió đã bắt đầu túm được áo của Thượng và Hán, chuẩn bị nhấn chìm hai người, thì có tiếng hét vang lên: "Đám cô hồn dã quỷ kia, nhận lấy kẹo này!" Quay lại thì nhìn thấy Cương đang đứng ở trên thành giếng. Hắn vung tay một cái, bắn ra những đạo bùa đang cháy rừng rực. Chúng bùa chóc quỷ, tất cả bầy quỷ ngã rạp cả ra. "Này, Lão Bộc đâu?" Thượng hỏi Cương khi cả ba vừa thoát khỏi cơn nguy khốn. "Lão chạy rồi, tôi định đuổi theo, nhưng lại lo cho hai người và thôn dân, cho nên tôi quay lại." Hắn trách: "Anh cao tay như thế, chỉ một nhát vung kiếm đã khiến đám cô hồn lăn quay, vậy mà nỡ để anh em tôi phải vất vả từ nãy đến giờ." Cương hử giọng: "Tưởng anh có bảo bối gia truyền gì thì anh tự lo được. Có biết bản nãy tôi tốn bùa cỡ nào không? Phải tiết kiệm để còn đấu với Lão Bộc." Hán tiêu nghỉu, mặt dài như cái bơm. Nhưng được cái, nguy hiểm là như vậy, nhưng không thấy gã đòi quay trở lên mặt đất, vẫn một mực xuống giếng để tìm Lão Bộc. Cương ngăn lại: "Đừng có xuống, tôi đang nghi là lão dụ chúng ta xuống đó." "Vậy phải làm sao?" "Trước hết các anh cứ đưa những thôn dân ra khỏi đây, để một mình tôi xuống giếng tìm Lão Bộc. Cứu người là quan trọng, những chuyện khác ta tính sau." Thượng và Hán dù muốn đi theo Cương, nhưng trước sự kiên quyết của Cương cũng chẳng còn cách nào khác cả. Cả hai bắt đầu dìu những người bị nạn lên phía trên mặt đất. Thôn dân cũng đã có người tỉnh lại. Muốn đưa toàn bộ họ ra khỏi hầm, dễ phải đi lại đến cả chục lần nếu như có sự trợ giúp của những người ở trên. May ra mới có thể rút ngắn được thời gian. Thế nhưng có vẻ như mọi chuyện không được suôn sẻ. Khi lên đến cửa hầm, Thượng nhận ra là cửa hầm đã bị vít chặt. Gã ngoái cổ xuống dưới: "Anh Cương, cửa hầm đã bị ai đó đóng lại rồi." Cương vội vàng chạy lên xem thử. Quả nhiên cái quan tài ban nãy đã vào vị trí cũ, bịt chặt cả lối. Cương lầu bầu: "Khỉ thật, Lão Bộc đã tạo kết giới để nhốt chúng ta. Hai người ở đây, tôi tôi đi tìm lão. Chừng nào tiêu diệt được lão thì kết giới mới phá được. Cương vừa dứt lời từ từ miệng giếng bốc lên một làn khói xanh dày đặc. Lão Bộc bất ngờ từ từ trồi lên, giọng của lão đầy thách thức. What còn muốn diệt tao à? Lại đây. Phốc một cái, Cương nhảy thẳng xuống đối diện với lão Bộc chỉ một sải tay. Trung quỷ lão đạo, xuất kiếm hàng yêu. Một thân ảnh cao lớn với bộ râu xồm xoàm, gương mặt uy nghiêm, giơ cao cây kiếm xuất hiện sau lưng Cương, chuẩn bị tấn công lão Bộc. Ngay lập tức từ trong làn khói, bảy âm binh đông như là lũ nhẹ hiện ra đứng chắn trước mặt lão Bộc. Kiếm của Trung Quỳ chém mỏi cả tay không hết. Lão Bộc ngồi trên cao, nhìn Cương đang phí sức thì cười sằng sặc. Ta vốn định nhằm vào thằng bé Mộc, nhưng xem ra nếu như có sức mạnh của ngươi cũng không tệ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi có vinh dự trở thành mắt của trận huyền cơ. Thượng nấp ở trong góc tối, nghe thấy câu nói ấy thì nỗi căm hờn vùng lên. Gã siết chặt bàn tay, ánh mắt sắc nhìn lão Bộc. Cốp một tiếng, không biết từ bao giờ Thượng đã luồn ra sau lưng của lão Bộc, dùng cây côn gỗ đào đập thẳng vào gáy lão. Lão Bộc từ từ quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng. Thượng kinh hoàng lùi lại vài bước. Lão Bộc bóp hai tay vào nhau, gằn lên từng tiếng. Đồ ngu, thằng bố mày chết dưới tay tao, giờ đến lượt mày cũng nộp mạng. Được, hôm nay tao cho mày toại nguyện. Thượng lùi lại. Tại sao? Tại sao? Tại sao ông lại giết bố tôi? Lão Bộc cười. Vì bố mày cản trở mưu đồ của tao, tao không thể để cho lão sống được. Bây giờ Thượng đã hiểu ra tất cả. Lão Bộc là kẻ quá đỗi gian xảo. Lão giết ông Hà lại muốn lợi dụng Thượng để thực hiện mưu đồ. Thảo nào trước đây ông Hà luôn ngăn cản việc Thượng quay lại ngày bốc mộ. Lão già khốn nạn, tao liều sống chết với mày. Thượng giơ cao cây côn. Lão Bộc nhếch mép. Châu châu đá xe, về bên cõi kia mà đoàn tụ với bố mày. Lão phất tay, cả người Thượng bị hất văng về phía sau, đầu đập vào thành giếng cổ, máu đã chảy chan hòa. Thượng trợn mắt nhìn lão Bộc. Lão già ác quỷ, lão già ác quỷ, độc ác. Trong lúc ấy, đám âm binh đã dồn Cương vào chân tường. Hình xăm Trung Quỳ trên ngực bị rạch một nhát, máu đã túa ra. Trung Quỳ lão đạo biến mất, Cương sắp sửa bị lũ hồn ma nhấn chìm nhưng vẫn chống trả hết sức quyết liệt, tìm cách để tiếp tục triệu hồi thần độc cước. Bả vai lại thêm một lần nữa bị rách toạc. Bây giờ không thể gì có thể ngăn cản được lũ cô hồn chuẩn bị xé xác của Cương. Tình hình tưởng như không còn cứu vãn thì bỗng nhiên ầm một tiếng, ngay cả lão Bộc cũng phải giật mình. Nơi cửa hầm tỏa ra ánh sáng chói mắt, tất cả ngước lên nhìn, hóa ra cửa hầm đã bị phá. Một người xuất hiện giữa luồng ánh sáng. Những cái bóng đen vùn vút lao xuống đối chọi với đội quân của lão Bộc. Cương vùng vẫy thoát khỏi vòng vây, dùng hết sức bình sinh triệu hồi độc cước và huyền vũ. Hai vị thần to lớn uy nghi hiện ra, băm lũ âm binh thành trăm mảnh. Lão Bộc thấy tình thế thay đổi, có ý muốn chạy, bị Cương quắc mắt sang nhìn. Gã lấy máu đang chảy trên ngực viết một chữ sát lên thanh kiếm, rồi lao thẳng về phía lão già. Chỉ thấy lão Bộc hự lên một tiếng. Lão gục xuống, từ trong thân xác già nua, một cái bóng trắng mờ ảo lao thẳng về phía Cương. Thế nhưng Cương phản ứng rất nhanh, vung một đòn thái cực, đẩy vong quỷ của lão Bộc xuống cái giếng. Miệng giếng lập tức được đóng lại. Một đạo bùa được Cương tung ra, phong ấn toàn bộ miệng giếng. Ở bên dưới vang lên tiếng gào thét của lão Bộc. Tao sẽ quay lại, Hà Văn Mộc. Tao sẽ nhất định quay lại tìm mày tính sổ. Căn hầm lúc này lại một lần nữa rung chuyển, đất đá rơi ào ào. Cương hốt hoảng tìm kiếm Thượng và Hán, chỉ thấy tiếng kêu xé lòng của trẻ con. Bố ơi, bố, bố ơi, tỉnh lại. Đó chính là Mộc. Cương hiểu ra người vừa cứu hắn là nó. Nhưng hiện tại Thượng đang nằm ở kia, cả người đều máu me. Thằng Hán cũng bị thương. Cương liền sốc Thượng lên. Anh Thượng, tỉnh dậy. Tôi đưa anh ra khỏi đây. Anh Thượng. Thượng mở mắt, gã mất rất nhiều máu, thều thào. Cứu thằng bé, đưa nó đi. Nhờ anh sau này chăm sóc cho thằng bé. Đi. Cương cảm thấy đau nhói. Quả thực Cương cũng bị thương rất nặng. Hơn nữa ban nãy đã dùng toàn lực thi triển đạo pháp, khiến cho sức lực tổn hao. Vậy mà chỉ có thể cứu một người, đó là thằng bé Mộc. Đất đã liên tục đổ sụp, không thể chậm trễ. Cương nắm lấy tay Thượng, nước mắt tuôn rơi. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thằng bé. Dù không đành lòng, cuối cùng Cương phải nghiến răng đứng lên, kéo thằng bé Mộc, mặc cho thằng bé dãy giụa gào thét. Cố gắng hết sức, Cương và Hán cũng bò lên được miệng hầm. Khi cả hai lên đến nơi thì quay lại nhìn, căn hầm đã hoàn toàn sụp đổ, để lại một cái miệng hố sâu hoăm hoắm. Một tuần sau, tại bờ sông nơi đã xảy ra sự việc kinh hoàng liên quan đến sự mất tích của gần 30 thôn dân làng chùa, người ta tổ chức một buổi lễ cầu siêu lớn nhất từ trước tới giờ. Bên dưới lòng đất là xác của gần 30 người xấu số, tất cả đều đã bị lão Bộc hãm hại. Người đứng đầu buổi lễ chính là ông Triệu và Hán. Nơi đây sẽ được người dân trùng tu để tạo thành nơi yên nghỉ cho những người xấu số. Sau vụ thảm sát, có cả thầy 10 người sống sót làm nhân chứng của sự việc. Các chức sắc cũng có mặt tham gia. Người dân làng chùa kể lại, hôm xảy ra sự việc, bầu trời nơi đây vô cùng u ám, những bóng đen vần vũ. Điều này được Cương lý giải, đó là hiện tượng âm khí tụ do chính thằng bé Mộc tạo ra. Linh tính của một âm sinh tử cho nó biết cha nó đang gặp đại nạn. Sự lo lắng đã kích thích nguồn năng lượng ẩn chứa trong người nó, đã thu hút toàn bộ âm hồn ở xung quanh phạm vi một dặm. Nguồn năng lượng giúp cho thằng bé ra lệnh cho lũ âm hồn phá vỡ kết giới của lão Bộc, điều mà đến cả một pháp sư như Cương còn chưa thể làm được. Thằng bé Mộc cùng với đám âm hồn theo lệnh của nó đã cứu được tất thảy 10 nhân mạng, nhưng lại mất đi người cha của mình. Sự thật về bí ẩn xung quanh làng chùa cuối cùng cũng được giải. Tại mắt của vòng tròn trận pháp được lão Bộc lập ra, người ta nghe theo lời khuyên của Cương đào ra một cái hồ lớn. Cương nói, làng chùa ta địa thế giống như con cá chép đang bơi ra sông, chỉ có điều con cá ấy lại không có mắt. Đào hồ nước ở đó chính là tạo mắt cho cá, cũng chính là long mạch của làng. Sau này làng chùa ắt sẽ phục hồi sinh khí và sẽ hưởng nhiều phúc lộc. Trong quá trình dựng hồ, người ta phát hiện ở giữa lòng hồ có một ngôi mộ cổ niên đại dễ phải đến cả trăm năm. Dựa vào chữ khắc trên bia mộ, các bộ lão nhận định đó là mộ của người có tội. Nếu như không nhầm thì là mộ của một pháp sư. Một cụ già nói, thuở trước nước ta giặc giã liên miên, người Tàu sang đây đô hộ dân Việt thường gây ra những chuyện ác như cầm thú. Ta có nghe kể lại rằng có ông pháp sư người Tàu chuyên dùng khả năng của mình làm việc ác, giết hại dân chúng để luyện tà pháp, dâng lên cho ác bá để thông trị. Nhưng con John Xeo Lâm cũng quản, dân ta không chịu cúi đầu, đã tìm cách hợp sức giết lão. Xác của lão có lẽ chính là bị chôn phong ân ở đây. Cương nghe câu chuyện liền liên tưởng đến lão Bộc. Có lẽ lão chính là chủ nhân của ngôi mộ cổ. Sau đến cả trăm năm, lão thoát ra và tìm cách để cướp đi năng lượng vượng khí của vùng đất này, ý đồ để trở thành bá chủ. Ngôi mộ sau đó bị rời đi, trả lại sự trong sạch cho hồ nước. Không biết là người dân đã đặt nó ở đâu, nhưng Cương cho rằng điều đó không quan trọng, bởi rốt cục hồn phách của kẻ nằm dưới mộ cũng chẳng còn ở đó nữa. Cương dắt thằng bé Mộc đến trước mộ của cha, hay chính là một ngôi mộ tập thể, trong đó có Thượng. Anh Thượng, tôi giữ lời hứa với anh, sẽ chăm sóc thằng bé và giúp cho linh hồn của mẹ nó sớm siêu thoát. Anh hãy yên tâm mà nhắm mắt. Thằng bé Mộc quỳ xuống vái ba vái, bái biệt cha. Sau đó hai người lặng lẽ rời đi. Rời khỏi làng chùa, Cương quay lại nhìn lần cuối, nói với thằng bé Mộc: còn nhớ lão Bộc đã từng nói, lão nhất định sẽ quay lại tìm con. Vậy từ nay con không được lấy cái tên là Hà Văn Mộc nữa, ta sẽ đổi tên cho con. Từ nay con mang họ của ta. Hãy nhớ, con là Cử, Trần Văn Cử. Còn tên thật, con cứ khắc ghi nó trong lòng. Con đã nhớ hay chưa, Cử? Thằng bé mếu máo gật đầu. Cương quay người, khom lưng cõng Mộc lên vai. Cả hai rời khỏi làng chùa, bắt đầu cuộc hành trình phiêu du. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như bạn nào mà thường xuyên theo dõi những cái tác phẩm của tác giả Hồi Ức thì sẽ thấy cái tên Cự, Trần Văn Cự mà Cương đã đặt thì rất quen. Và sau này có lẽ là khi mà cái dòng đời nó trôi đi nhiều năm sau thì xuất hiện một người được gọi với cái tên thân thuộc là Cụ Cự Lãng. Vâng, là Cụ Cự Lãng. Ngày xưa thì người ta hay có những cái tên ghép, tên kép. Thứ nhất là đặt theo vai vế, thứ hai là có thể là bản thân người ấy muốn cái tên của mình nó sang hơn một chút thì thường đặt thêm một cái tên nữa. Ví dụ như là ông Lý Xỏa, rồi là ông Đội Văn, hay là Tránh Khâm, Cụ Cự Lãng, kiểu kiểu như vậy, đại khái là như thế. Rất có thể là đây là cái phần tiền truyện của Cự Lãng. Tác giả Hồi Ức, trong hầu hết các câu chuyện pháp sư của tác giả Hồi Ức thì luôn có một cái sự liên kết các cái nhân vật với nhau tạo thành một cái thế giới. Thì chúng ta sẽ chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của tác giả Hồi Ức. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tũng mua các sản phẩm trẻ búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên qua cái địa chỉ hiện ở trên màn hình kia. Xin chào và hẹn gặp lại.